Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, tiểu hữu cùng ta Phật hữu duyên. Tiên khí. Trên tay Trần Lâm thanh kiếm kia là trong truyền thuyết tiên khí. T. Cái này làm sao có thể? Thượng cổ tiên Phật thời đại mất mát vạn năm. Đừng nói tiên khí, cho dù là ẩn chứa một tia tiên linh lực linh thảo đều khó nhìn thấy. Hắn như thế nào nắm giữ tiên khí? Tuyết Mỗ tu luyện ngàn năm, nhãn lực chắc tuyệt, lời của nàng tự nhiên không giả. Trời ơi, tiện tay một kiếm liền đánh chết một cái sáu địa thần tiên. Hơn nữa còn là sáp nhập vào tuyết kim, phòng ngự người nghịch thiên ngẫu nhiên. Đây chính là tiên khí uy lực sao? Quá đáng sợ. Ta ngay cả bán tiên khí đều chưa từng thấy qua. Hắn thì đã tiên khí nơi tay. Cái này là bực nào kinh người phúc vận. Tiên khí nơi tay, vô địch thiên hạ. Từ nay về sau, trên địa cầu không có người nào là Trần Lâm đối thủ. Cũng không hẳn vậy. Sophia là yêu tinh nhất tộc công chúa. Không có biết đến trong tay nàng có bài tẩy gì. Tuyết Mỗ ngàn năm trước cũng đã uy danh hiển hách. Thực lực nhưng thông tiên thần. Hai người này, nói riêng về tu vi, sẽ không biết mạnh hơn Trần Lâm ra gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần một cái tiên khí, cũng không nhất định liền có thể thắng dễ dàng. Trần Lâm đánh chết Đao Ma Hướng Thiên, cùng Tuyết Mỗ thù oán lớn. Trong đại điện, nghị luận ầm ĩ, sắc mặt của mỗi một người đều mang một tia tái nhợt cùng hoảng sợ. Một kiếm kia ánh sáng, đã trong lòng bọn họ đánh lên một cái cả đời khó quên con dấu. Người tuổi trẻ, ngươi không tệ, bà nội ta phi thường tán thưởng ngươi. Tuyết Mỗ âm thanh trầm thấp, trong lời nói mang theo tán thưởng, nhưng trên mặt nàng âm lãnh biểu tình lại tiết lộ ra nội tâm nàng sát cơ. Người sáng suốt đều biết nàng đã hoàn toàn tức giận, hận không thể nuốt sống Trần Lâm. Chẳng qua là ngại vì nơi này là yêu tinh nhất tộc đại bản doanh. Yêu tinh công chúa lại ngồi ở một bên. Nàng mới không có lập tức động thủ. Trần Lâm cười nói. Có thể được Tuyết Mỗ coi trọng, vãn bối cảm thấy vinh hạnh. Tuyết Mỗ nhìn lấy hắn, mặt không cảm giác nói. Ngày sau bà nội sẽ đi Trần gia thôn làm khách. Người cũng không nên không hoan nghênh bà nội. Trần Lâm nói. Vãn bối định quét dọn giường chiếu mà đợi. Rất tốt. Tuyết Mỗ cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó thu hồi Đao Ma Hướng Thiên thi, ngồi xuống ghế. Đao Ma Hướng Thiên cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là nàng dùng bí pháp luyện chế được tượng người. Mặc dù thân phận cách, nhưng trở về trọng luyện một phen vẫn có thể chữa trị. Dĩ nhiên, trọng tu sau Đao Ma, tự nhiên sẽ linh tính giảm nhiều, thậm chí có khả năng không lại có linh tính. Cái này tổn thất đối với nàng mà nói cũng lớn vô cùng. Trần Lâm biểu tình bình thản, trong lòng là đối với Tuyết Mỗ hạ xuống tất sát lệnh. Trải qua chuyện này, hắn cùng Tuyết Mỗ trong lúc đó thù oán đã rất khó lại hóa giải. Tuyết Mỗ lại lấy người nhà của hắn tới uy hiếp, hắn tự nhiên cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Tuyết Mỗ không nhìn hắn nữa, mà là đem ánh mắt âm lạnh quăng hướng cái kia ngồi ở trên ghế lão giả. Lão giả kia mặt đều xanh biếc. Thật là có câu MMP không biết có nên nói hay không. Hắn biết, Tuyết Mỗ đây là liền hắn cũng cùng nhau hận tới rồi. Dù sao nếu như không phải là hắn cướp đi một cái ghế, Trần Lâm một kiếm chảm Đao Ma sự tình liền sẽ không sinh. Lão giả cười khan, trong lòng là mắng thầm. Con mẹ nó, rõ ràng là ngươi có ý định cạnh tranh đối với Trần Lâm. Cướp hắn chỗ ngồi cho hắn khó chịu. Cái này cùng lão phu có quan hệ gì? Tuy là như đứng đống lửa, nhưng lão giả trong lòng cũng phi thường không xóa. Cách đó không xa, Đông Lâm Vũ đứng ở trong đám người, trong mắt tràn đầy ghen tị hỏa diễm. Hắn cúi đầu, không dám nhìn tới Trần Lâm, lo lắng cái yêu tinh này thợ săn nhận ra được hắn trong ánh mắt sát khí. Dựa vào cái gì một cái thợ săn yêu tinh có thể nắm giữ trong truyền thuyết tiên khí? Ta Đồng Lâm Vũ thân là linh tu giới tươi đẹp nhất thiên kiêu. Lại là Ngự Long Tông đời kế tiếp tông chủ. Bàn về thiên phú, bàn về địa vị, ta điểm nào kém hắn. Dựa vào cái gì ta đến bây giờ liền bán tiên khí cũng không có? Đông Lâm Vũ cắn hàm răng, thầm nói, ngươi cũng bất quá là so với ta may mắn mà thôi. Hiện tại ngươi đắc tội Tuyết Mỗ, lại đang yêu tinh công chúa trước mặt của Sophia bại lộ tiên khí. Ngươi sợ là khó mà sống rời đi nơi này. Vừa nghĩ như thế, Đông Lâm Vũ trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Trên mặt đã lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ha ha, nhưng là bần tăng bỏ lỡ cái gì? Lúc này, một trận vang vọng Phật âm vang lên. Ngay sau đó, một cái ăn mặc cà sa bạch mi lão hòa thượng tự bên ngoài đại điện đi vào. A, đây chẳng phải là Tát Già Tông Phật chủ, Chí Thiện Thiền sư sao? Trăm năm trước, lão phu từng tại tàng tỉnh xa xa nhìn thấy Chí Thiện Thiền sư Phật ảnh. Bây giờ gặp lại sau, thật là có phúc ba đời. Yêu tinh công chúa mặt mũi thật lớn, không nghĩ tới thậm chí ngay cả dốc lòng tu Phật, chưa bao giờ ra khỏi chùa Chí Thiện Thiền sư đều mời tới. Chúng ta gặp qua Chí Thiện Thiền sư. Trong đại điện linh tu liền vội vàng hành lễ. Chí Thiện Thiền sư chắp hai tay, trở về một Phật lễ, cười nói, các vị đạo hữu không cần khách khí. Bần tăng mặc dù tu Phật đạo, nói Phật lễ, nhưng cũng là linh tu giới một phần tử. Các vị đạo hữu ngày sau nếu như là rảnh rỗi, nhưng vào ta tự lắng nghe Phật âm, nhìn một chút kinh văn, tẩy tẩy đạo tâm, nhất định nhất định. Chúng linh tu rối rít đáp ứng, trong lòng là liền mắt trợn trắng, coi như hết, nghe Phật âm, xem kinh văn, cái kia là hòa thượng làm chuyện, bọn họ những thứ này, dã quen linh tu nhưng không chịu nổi Tát Già Tông thanh quy giới luật. Thấy Chí Thiện Thiền sư đi tới, lão giả kia cọ đến một cái liền đứng lên, liền nói, thiền sư xin mời ngồi. Chí Thiện Thiền sư khoát tay cười nói, đạo hữu không nên khách khí. Bần tăng đứng yên là tốt rồi. Không phải là khách khí. Không phải là khách khí. Không đợi Chí Thiện Thiền sư cự tuyệt, lão giả trực tiếp lưu, chui vào bên trong đám người. Cái ghế này hắn là không dám ngồi nữa rồi. Lại ngồi xuống mạng đều nếu không có. Sau khi ngồi xuống, Chí Thiện Thiền sư hướng mọi người đang ngồi người hành một cái Phật lễ. Mọi người cũng vội vàng đáp lễ. Chính là Tuyết Mỗ cũng không có lạnh nhạt, hướng Chí Thiện Thiền sư gật đầu một cái. Chí Thiện Thiền sư đầu chuyển một cái, nhìn về phía bên cạnh Trần Lâm, mở miệng liền nói, tiểu hữu, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Trần Lâm cười nói, lời này nói thế nào? Chí Thiện Thiền sư chỉ hắn ngồi xuống cái ghế, nói, tiểu hữu cùng bần tăng láng giềng mà ngồi, quả thật duyên phận, bần tăng là Phật tu. Tất nhiên Phật duyên, Trần Lâm khóe miệng co giật, có chút không nói gì. Chí Thiện Thiền sư cười nói, tiểu hữu có thể có ý vào ta Phật môn. Bần tăng xem tiểu hữu lông mày cụ Phật quang, sinh lòng Phật căn, như hướng ta Phật, tất thành Phật chủ, thống lĩnh ta Tát Già Tông 3000 Phật tử. Nghe vậy, tại chỗ linh tu nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Tát Già Tông nhưng là linh tu thánh địa, thực lực đáng sợ. Mơ hồ có trở thành tứ đại linh tu thánh địa chi khuynh hướng. Nếu như Trần Lâm thành Tát Già Tông Phật chủ, lấy tiên khí trong tay của hắn lại cộng thêm sức mạnh của Tát Già Tông, cái kia linh tu giới vẫn không thể hắn định đoạt. Tuyết Mỗ cũng là mặt liền biến sắc, ánh mắt âm trầm. Trần Lâm không nói gì, chẳng qua là đưa tay phải ra, xòe năm ngón tay ra. Chí Thiện Thiền sư nghi ngờ nói, đây là ý gì? Hắn có chút hoài nghi tiểu tử này có phải hay không là chuẩn bị cho hắn một cái tát. Bởi vì năm đó hắn hóa thân phàm tục hòa thượng, nhập thế tu hành thời điểm cũng bị người rút ra qua. Trần Lâm nói, ta có 5 cái lão bà, Chí Thiện Thiền sư, chúng linh tu, không gần như chỉ ở trận linh tu không nói gì. Chính là yêu tinh công chúa Sophia cũng đồng dạng biểu tình cổ quái nhìn lấy Trần Lâm. Chí Thiện Thiền sư hai cái bạch mi co quắp mấy cái. Ngay sau đó khẽ cắn răng, nói, không đáng ngại, ta Tát Già Tông cũng có Phật tử tu luyện Hoan Hỷ Thiền Công. Tiểu hữu có thể cùng chúng thê thiếp cộng tu Hoan Hỷ Phật Đạo. Sách khách cư địa chỉ trang web, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.